Tiểu gia gánh không xuể a, chương 68, lời cần nói. Góc truyện audio.com. Vốn định hết tháng này Ngẫu sẽ viết chương mới. Do dạo này công việc của Ngẫu tăng nhiều nên sẽ rất bận. Nhưng hôm nay vào kiểm tra phản hồi thì toàn thấy mấy chương đầu đều có NS, sao toàn tin coder không? Thì Ngẫu xin NS một điều. Đây là tác phẩm đầu tay của Ngẫu. Mấy chương đầu chưa ổn định đờ si văn phong có sai sót là chuyện thường. Các bạn không thích thì có thể không đọc. Đâu cần phải sỉ nhục người khác như vậy. Bộ Ngẫu viết ra đến chương hiện tại dễ dàng lắm sao? Mà các bạn NS thứ viết văn vô giáo dục này nọ. Ngẫu viết văn vì Ngẫu thích và tâm huyết Ngẫu bỏ ra đâu phải ai muốn sỉ nhục sao cũng đờ si. Hiện tại Ngẫu ca còn động lực để tiếp tục nữa nên chuyện này sẽ drop vô thời hạn. Rất chân thành xin lỗi các bạn reader đã ủng hộ Ngẫu thời gian qua. Khi tâm trạng Ngẫu bình tĩnh hơn Ngẫu hứa sẽ quay lại versus các bạn. Cách chương.